Tuyệt thế dược thần, chương 961, vào trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyễn Song Châu sắc mặt thật không tốt xem, gật đầu nói, tựa hồ dưới mắt Nguyễn Mô cũng không có rất tốt, lựa chọn một câu, tuyên thệ lấy cái này tạm thời đồng minh tạo dựng lên rồi. Hàn Thông nói, nhị vị thần vương, là đánh trước một hồi, hay vẫn là mọi người tiến vào Hoàng Lương Sơn, tất cả bằng cơ duyên. Nguyệt Linh Ngữ cùng Chu Bá Bình sắc mặt đồng dạng lúng túng, thần khí chi huy bọn hắn vừa rồi đều thấy được, một kích liền đem siêu phẩm thánh khí đánh ra vết rách, đó căn bản không có cách nào đánh a. Thế nhưng mà cứ như vậy làm cho bọn hắn đi vào, hai người lại là không có cam lòng. Trong lúc nhất thời, hai người đều là trầm mặc không nói, hiển nhiên là cầm bất định chủ ý, có cái gì tốt đánh chính là nhiều thương hòa khí. Đã tất cả mọi người vào được, không bằng cùng một chỗ tiến vào Hoàng Lương Sơn, về phần ai có thể đạt được Nhật Nguyệt Thiên Đồng, mọi người tất cả bằng bổn sự. Diệp Viễn bỗng nhiên lên tiếng nói, lời vừa nói ra, ánh mắt mọi người đều đồng loạt hướng Diệp Viễn xem đi qua. Tiểu tử này, lá gan cũng quá mập đi à nha. Thần vương ở giữa đối thoại, hắn vậy mà cũng dám xen vào. Chu Bá Bình sắc mặt một hắc, nói, tiểu tử, người tính toán cái đó dễ hành, người cũng đã biết, Nhật Nguyệt Thiên Đồng đối với Chu Nguyệt hai nhà ý vị như thế nào. Nói nhẹ nhàng linh hoạt, vạn nhất thực bị ngoại nhân đã đoạt đi, người đảm đương được tốt hay sao hả? Chu Ngạn ở một bên cười lạnh, Diệp Viễn lúc này thời điểm ngoi đầu lên, không phải tự tìm phiền phức sao? Đừng nói là Chu Bá Bình, tựu là Nguyệt Linh Ngữ, chỉ sợ cũng sẽ không cho hắn sắc mặt tốt. Quả nhiên, hắn chứng kiến Nguyệt Linh Ngữ sắc mặt lạnh lẽo, lên tiếng nói. Chu Bá Bình, Diệp Viễn thế nhưng mà ta Nguyệt gia cô gia. Coi như là giao huấn, cũng không tới phiên ngươi. Hắn nói như vậy, tự nhiên có đạo lý của hắn. Ngươi nghe xong nói sau không muộn. Chờ xem kịch vui mọi người nghe xong lời này, thiếu chút nữa sụp đổ. Bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, Nguyệt Linh Ngữ vì Diệp Viễn, vậy mà cùng Chu Bá Bình véo đi lên. Diệp Viễn cười nói, Hàn Thông có thần khí nơi tay, thực lực tuyệt đối không thua bởi các ngươi hai người. Bây giờ đang ở tại đây liều mạng, ai cũng chiếm không được tốt. Nhưng là nhị vị chớ quên, bọn hắn song phương đều có mưu mô. Cái này đồng minh cũng là tại các ngươi áp bách phía dưới mới có thể thành lập. Ngược lại, nếu như thả bọn họ đi vào, nếu quả thật đụng phải Nhật Nguyệt Thiên Đồng, chính bọn hắn chỉ sợ muốn đánh. Đến lúc đó, các ngươi ngồi thu ngư ông thủ lợi thì tốt rồi. Diệp Viễn lời này nói rất lớn tiếng, căn bản cũng không có cấm kỵ Hàn Thông bọn người ý tứ. Thế nhưng mà lời này nói ra, mà ngay cả Hàn Thông chính bọn hắn cũng không có cách nào phản bác. Chắn không bằng sơ, tựu là ý tứ này rồi. Nguyệt Linh Ngữ không khỏi cười một tiếng, nói, hay vẫn là tiểu tử ngươi cơ linh, tốt, tựu nghe lời ngươi. Chu Bá Bình há hốc mồm, nhưng cũng là không nói thêm gì. Dựa theo tình thế bây giờ đến xem, thật muốn động thủ, chỉ sợ hội liều cái lưỡng bại câu thương. Đã như vậy, còn không bằng làm cho bọn hắn đi vào. Tiểu tử này, thật sâu tâm cơ, một câu tựu để cho chúng ta vừa mới hình thành đồng minh buông lỏng rồi. Hàn Thông cắn răng nói, Nguyễn Song Châu vốn là bách tại áp lực cùng bọn họ kết thành đồng minh, chính dễ dàng lợi dụng hắn thoáng một phát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng mà Diệp Viễn như thế tinh tường chỉ ra, Nguyễn Song Châu cảnh giác nhất định sẽ quá nặng. Có một số việc, tựu không tốt làm, mọi người đi tới màn sáng trước khi, nhưng không ai dám trước tiến thêm một bước. Bởi vì này đạo quang màn, là một tòa đại trận, uy lực rất mạnh. Ở đây cũng không phải tên soàng xĩnh, tự nhiên nhìn ra được hư thật. Bọn hắn sở dĩ một mực tại màn sáng bên ngoài chờ, tựu là đang đợi Hàn Thông đến. Hàn Thông cầm trong tay thần khí, liền bí cảnh không gian đều có thể phá vỡ, chắc hẳn phá vỡ cái này đại trận có lẽ không nói chơi. Hắc, âm dương nghịch truyền đại trận, đây chính là cửu giai đỉnh phong đại trận. Trừ phi đại diễn thần vương lúc này, nếu không ai dám đơn giản quá khứ. Hàn Thông cười nói, Nguyễn Song Châu nói, các hạ có điều kiện gì, nói thẳng đi. Hàn Thông cười cười, nói, cùng người thông minh liên hệ tựu là nhẹ nhõm. Nguyễn huynh, ta và ngươi đã kết thành đồng minh, tự nhiên cùng tiến thối, mà ngươi đi vào là nên phải đấy. Chỉ là, Hàn mỗ chỉ cần Nhật Nguyệt Thiên Đồng, những vật khác, Nguyễn huynh tựu là cầm một vạn kiện, cũng không liên quan Hàn mỗ sự tình. thậm chí có tất yếu. Hàn Mỗ còn hội xuất thủ tương trợ, người thấy thế nào? Nguyễn Song Châu sắc mặt trầm xuống, hừ lạnh nói, các hạ đáng đánh bản tính, đến nơi đây, cái nào không phải hướng về phía Nhật Nguyệt Thiên Đồng đi hay sao? Nếu không dùng thực lực của ta, cần gì phải mạo hiểm đắc tội Chu Nguyệt hai nhà phong hiểm, xâm nhập tại đây? Việc này ngừng nói, cùng lắm thì nhất phách lưỡng tán. Nguyễn Mỗ cùng lắm thì như vậy thối lui, chắc hẳn cái kia hai vị cũng sẽ không quá mức khó xử. Về phần ngươi, nhưng lại khó mà nói rồi. Nguyễn Song Châu là tán tu thần vương, qua tự nhiên, thực không chiếm được Nhật Nguyệt Thiên Đồng cũng sẽ không có cái gì tổn thất. Thế nhưng mà Hàn Thông liền thần khí đều lấy ra rồi, hắn thua không nổi. Điểm này, Nguyễn Song Châu lại không thấy như vậy, muốn dùng thông qua màn sáng tới bắt niết hắn, làm sao có thể. Hàn Thông cười cười, nói, được rồi, đã như vậy, xem ra Hàn Mộ không mang theo Nguyễn Huynh đi vào ngược lại là không thể thực hiện được rồi. Cũng thế, đến lúc đó chúng ta tất cả bằng bổn sự là. Vốn là Hàn Thông là tự nhiên mình bản tính, thế nhưng mà bị Diệp Viễn một trận lại nói xuống, còn muốn làm cho Nguyễn Song Châu ra sức, nhưng lại rất không có khả năng rồi. Cho nên hắn muốn dùng thông qua màn sáng đến uy hiếp Nguyễn Song Châu, hy vọng có thể buộc hắn đi vào khuôn khổ. Ai ngờ cái này Nguyễn Song Châu cũng không phải tốt đắn đo, vậy mà bị cắn ngược lại một cái. Hàn Thông đi vào màn sáng trước khi, đối với bên người chúng nhân nói. Một hồi ta mở ra linh tê phá diệt kính, các ngươi cùng ở bên cạnh ta, ngàn vạn coi chừng. Vâng, đại nhân, mọi người đáp, Diệp Viễn, cái này âm dương nghịch chuyển đại trận uy lực vô cùng, ngươi cùng Ly Nhi một hồi theo sát rồi. Lúc này, Nguyệt Linh Ngữ cũng là để phân phó Diệp Viễn nói. Diệp Viễn nghe vậy nhưng lại cười nói, Linh Ngữ tỷ chỉ để ý mang Nguyệt Kiếm Phong quá khứ thuận tiện, ta cùng Ly Nhi, cũng không cần ngươi quan tâm. Nguyệt Linh Ngữ sững sờ, có chút không dám tin tưởng nói. Những đạo huyền kia cảnh cường giả cũng không dám đơn giản tiến vào đại trận, ngươi có nắm chắc. Hắc, Linh Ngữ tỷ yên tâm, ngươi mang theo chúng ta bốn người, sợ là có chút cố hết sức a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lớn như vậy ra ngược lại đều nguy hiểm, còn không bằng làm cho tự chúng ta đến. Diệp Viễn cười nói, oanh, đúng lúc này, Hàn Thông thúc giục thần khí, đúng là tại màn sáng bên trên cưỡng ép mở một cái lối đi. Đi, Hàn Thông ra lệnh một tiếng, cùng Nguyễn Song Châu cùng một chỗ đi đầu mà vào, những người khác theo sát phía sau. Những từ bên ngoài đến kia võ giả thấy thế, lập tức nhanh như chớp địa xâm nhập trong thông đạo. Nhưng mà, âm dương nghịch chuyển đại trận chữa trị năng lực rất mạnh, rất nhanh liền đem trước khi thông đạo chữa trị hoàn tất. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu thảm thiết nối thành một mảnh. Những đạo huyền kia cảnh cường giả, vậy mà tại đây trong đại trận kiên trì không đến một lát thời gian, tự bị triệt để rào sát. Cái này đại trận ẩn chứa âm dương hai lực, càng không ngừng lẫn nhau chuyển đổi. Không hiểu trận pháp chi nhân rơi vào trong đó, rất nhanh cũng sẽ bị cuồng bạo âm dương thay đổi liên tục chi lực xé thành mảnh nhỏ. Chúng ta cũng vào đi thôi, Diệp Viễn nhàn nhạt nói một câu, mang theo Nguyệt Mộng Ly nhấc chân liền nhập. Cái này một chỗ, đại trận vậy mà không có nhấc lên chút nào gợn sóng. Nhìn thấy một màn này, Nguyệt Linh Ngữ không khỏi biến sắc. Đạo huyền cảnh trung kỳ võ giả đều không thể đột phá đại trận. Diệp Viễn cư nhiên như thế dễ dàng địa tự tiến vào. Cách chương.